Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, chương 13 vượng tài phun rầm rĩ. Quách Xuyên Cẩm cũng ái thể diện, đối mặt nàng này, chỉ có làm bọn nô tài đều đi xuống. Đóng cửa lại, hắn mới nói, ngươi cũng biết chậm, Triệu Thanh Y nói. Ta nói không trở lại ăn cơm ni. Quách Xuyên Cẩm mục hàm ẩn giận. Nói, ngươi một nữ tử, cả ngày liền ái ở bên ngoài du đãng, giống lời nói sao, bị người biết cô lương viện luôn là bất an với thất. Ngươi đây là lại phải cho cô đâm thủng thiên tới. Triệu Thanh Y mắt lé liếc hắn liếc mắt một cái. Nói, ngươi cho ta ngốc nha, ta đương nhiên sẽ không làm bên ngoài người biết ta là ai. Ngươi quản hảo ngươi tâm phúc đừng nói bậy thì tốt rồi. Triệu Thanh Y qua đi ở trên bàn nhặt khởi một cái quả táo, liền kẹo kẹt cắn lên. Quách Xuyên Cẩm áp xuống khí, mới nói, bên ngoài rốt cuộc có cái gì tốt, ngươi luôn là muốn đi ra ngoài. Triệu Thanh Y nói, ta không ra đi chơi, ngươi nơi này như vậy nhàm chán, ta thủ tại chỗ này làm ha nha. Quách Xuyên Cẩm nói, ngươi nếu là không có chuyện nhưng làm, ở nhà làm thêu thùa may vá không được sao? Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ, cũng bò lên trên giường đất, ngồi xếp bằng ngồi ở án kỷ bên kia, nói, ngươi cũng đừng hướng ta phát giận, ta còn không phải là vì ngươi, ngươi cấp cô đâm thủng thiên đều là vì cô. À, Quách Xuyên Cẩm lạnh lùng ngó nàng, Triệu Thanh Y cắn hạt dưa, cười đến giống chỉ hồ ly, nói, điện hạ. Ta thật là vì ngươi, khả năng ngươi không rõ lắm, năm trước Thành Vương đi qua Dương Châu, cải trang vi hành ở nhà ta tiểu trụ, Thành Vương người này lòng dạ quá sâu, tài cán cũng không nhỏ, loại này ngày thường giữ yên lặng người, nhất yêu cầu cẩn thận, ta xem các ngươi hoàng gia huynh đệ, nếu luận thật anh hùng cũng liền ngươi cùng hắn. Quách Xuyên Cẩm mắt phượng hiện lên một đạo hàn mang, nói. Ngươi một giới nữ tử, không cần vọng nghị này đó, ngũ đệ làm người đạm bạc, ngươi có mấy cái đầu, tới châm ngòi ly gián. Triệu Thanh Y nói, gì là đạm bạc nha, Lưu Bị còn bán quá giày rơm đâu, đạm bạc sao, Thành Vương thủ hạ văn có Ngô Nhai vì mưu chủ, võ có Phạm Tử Lương giang hồ bằng hữu biến thiên hạ. Trong triều lại có Vương, Lý hai đại gia tộc vì mẫu tộc. Chính mình ở hộ bộ cũng làm được sinh động, hắn nhìn như đã không chịu mẹ đẻ, dưỡng mẫu sở sủng ái. Nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, ngoại thích gia tộc coi trọng chính là hai cái chung đem chết già hậu cung nữ nhân. Vẫn là có tiềm long chi thượng thật anh hùng, Vương Thục Phi tiểu nhi tử cùng Lý Quý Phi thân nhi tử tuổi quá tiểu. Các ngươi hoàng gia huynh đệ mỗi người có chút ít bản lĩnh lại mỗi người nhằm vào ngươi. Chân chính có cách cục cùng khát vọng thần tử sẽ đi đem bảo toàn áp ở tuổi nhỏ hoàng tử trên người. Thành Vương một lui có thể vô tội yếu thế, không cho ngươi phụ hoàng kiêng kỵ sinh nghi, chờ hắn tiến chính là kiêu long ra biển, lúc này mới kêu tiến thối tự nhiên, ngươi kia mấy cái có tâm huynh đệ không có một cái cập được với Thành Vương. Ngươi còn cảm thấy Thành Vương trung tâm với ngươi nha, Diêu gia trưởng binh quyền. Ở Giang Nam thế lực không nhỏ, mà Diêu Vinh văn võ song toàn, đại tướng chi tài, thật không có cái này tâm nói. Hắn thu nạp những người này làm gì? Quách Xuyên Cẩm hơi hơi ngây ra, nói, ngươi như thế nào biết này đó? Triệu Thanh Y nói, ta hỏi thăm, nói thực ra, Thành Vương trụ nhà ta khi còn tưởng câu, dẫn ta tới. Bất quá ta chính là ở Mỹ, sắc trước mặt ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, dáng vẻ uy nghiêm yêu. Nhã Quách Xuyên Cẩm lúc này lại là một miệng trà phun trở về trong ly. Khụ lên, Triệu Thanh Y ghét bỏ mà nói. Di vượng tai, người uống trà tư thế thật ghê tởm nga. Quách Xuyên Cẩm buông chén trà. Hung hăng trừng nàng, nói, thì ra là thế, ngươi là gả không được Thành Vương, trong lòng sinh hận. Châm ngòi cô cùng Thành Vương quan hệ. Triệu Thanh Y nói, uy, vượng tài, không mang theo như vậy oan uổng người, hắn lòng dạ tài cán là có, nhưng là nhân phẩm liền ngươi đều không bằng, ta sẽ muốn gả hắn sao? Quách Xuyên Cẩm cả giận nói, cái gì kêu nhân phẩm liền cô đều không bằng. Cô ở ngươi trong lòng là cỡ nào người? Triệu Thanh Y nói, ta là nói vượng tài ngươi chẳng những quang mang vạn trượng. Triệu Tài Tiến bảo, Cát Tường như ý, nhân phẩm vẫn là nhất lưu. Thành Vương cái khác không bằng ngươi, nhân phẩm cũng không bằng ngươi. Quách Duyên Cẩm hừ lạnh. Cô còn cần cùng hắn so không thành. Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ, đột nhiên nhanh trí, nói, ngài nói đúng, ngươi ngàn vạn không cần cùng ngươi các huynh đệ so. Các huynh đệ muốn nhằm vào ngươi, đoạt ngươi ích lợi, ngươi khiến cho ra trước mắt ích lợi. Không tranh chính là tranh, ngươi không tranh, ngươi phụ hoàng còn bảo ngươi, thương ngươi, ngươi tranh, đoạt, ngươi phụ hoàng càng phải cân bằng triều đình. Đương hoàng đế đều như vậy, hắn cho ngươi mới là ngươi. Chính ngươi tranh, hắn trong lòng liền không cao hứng, nhân ra đáy lòng giận dữ, một côn gõ đoạn ngươi cột sống, phụ tử quân thần luân thường đè nặng ngươi, trong tay hắn thế lực còn so ngươi cường, ngươi là một chút chuyển còn đường sống đều không có, đối phó sốt ruột huynh đệ, Trịnh Bá khắc đoạn mới là thượng sách, đối phó cường đại thân cha chính là hài tử biết khóc có đường ăn. Quách Duyên cầm mắt phượng lạnh. Lạnh nhìn nàng, nàng một bên cắn hạt dưa, như là một con sóc con giống nhau, nói như vậy muốn mệnh nói cũng một chút cũng không hề e sợ. Quách Duyên Cẩm cũng không biết Lưu như vậy hố hóa tại bên người là hạnh vẫn là bất hạnh. Ngươi là sao cô càng biết như thế nào đương thái tử sao? Triệu Thanh Y nói, may mắn ta không phải thái tử liền không phải người có khả năng sống, nhậm ngươi kinh tài diễm tuyệt. Nhân nghĩa vô song, có khi cũng là thân khó tư mình, có chút sách sử thượng nói Lý Kiến Thành âm hiểm tiểu nhân. Lòng dạ hẹp hòi, muốn hạ độc hại Lý Thế Dân, đại đường lập quốc nhiều là Lý Thế Dân chiến công, thái tử thất đức bất nhân, Tần, Vương Thiên Mệnh sở về, ngươi tin sao? Quách Duyên Cẩm hừ lạnh một tiếng, nói, vậy ngươi tin sao? Triệu Thanh Y nói, ta không tin. Lý Kiến Thành 9 ngày đi tới đi lui Bình Định Hà Tây. Hiến kế tiêu diệt Tùy đem Tống Lão Sinh, dẫn đầu đánh vào Trường An, Bình Định đại đường mạnh mẽ nhất địch Lưu Hắc Thát. Lúc ấy Lý Uyên bên ngoài tuần, hạnh, đều là dựa vào Lý Kiến Thành một bên giám quốc, một bên chống đỡ đột quyết khi, Lý Thế Dân mới có thể tranh giành Trung Nguyên quét dọn khắp nơi các cư thế lực. Mà hắn giám quốc khi Lý Thế Dân phía sau Lương Thảo ổn định. Có thể thấy được người này lòng dạ, Đường Thái Tông khi danh thần Ngụy Trinh, Tiết Vạn Triệt, Phùng Lập, Mã Tam Bảo không đều từng là Lý Kiến Thành thủ hạ người sao. Liền đệ đệ Lý Nguyên Cát đều giúp đỡ huynh trưởng, này đó có năng lực hoặc là thân phận bất phàm người chẳng lẽ tất cả đều mù. Lúc trước đều đi theo Lý Kiến Thành làm, Quách Duyên Cẩm trầm mặc trong chốc lát, nói, ngươi một nữ tử, đọc chút tạp thư làm gì. Triệu Thanh Y nói, tùy tiện đọc đọc, nói thiên hạ chi đạo, thế cũng, thế cũng, khi gì thế dễ, làm hết thảy phía trước, thấy rõ cái này thế, ít nhất lập với bất bại chi địa, liền nói triều đại cùng trước đường Lý Nguyên khi, thế, liền đại không giống nhau, thánh thượng chính là hùng chủ, không có cho ngươi như Lý Kiến Thành lúc trước quyền thế. Ngươi cũng tạm thời không có một cái Lý Thế Dân như vậy huynh đệ. Mà là có bao nhiêu cái huynh đệ thêm ở bên nhau mới có Lý Thế Dân thế lực. Này đó thế lực phân tại như vậy huynh đệ trên người. Tâm tất không đồng đều, cho nên chỉ cần chính ngươi không tranh xuất đầu, không tự loạn đầu trận tuyến, những cái đó huynh đệ giống như là bị đẩy ân lệnh rớt Lý Thế Dân. Nhìn dương nanh múa vuốt, kỳ thật không đáng để lo. Ngược lại, ít nhất thời gian rất lâu vận mệnh của ngươi đều ở thánh thượng trong tay. Thánh thượng nắm thiên hạ, ngươi thứ gì đều có thể mất đi. Thánh tâm không thể thất, vạn không cần cùng không đáng để lo các huynh đệ tranh mất thánh tâm. Phản bị cái loại này vô thanh vô thức lòng dạ thâm người ngư ông đắc lợi, nếu nói phía trước Quách. Duyên Cẩm cảm thấy nàng ỷ vào võ công hồ nháo. Nhưng là này vừa lật thực Phạm Húy nói lại làm Quách Duyên Cẩm rất là cảnh giác. Ít nhất này hồ nữ ánh mắt rất có cổ nhân mưu sĩ chi phong. Không phải hắn thuộc hạ những cái đó làm cho đại quan người có thể điểm đến. hắn xác thật bởi vì huynh đệ mà trong lòng khó tránh khỏi nóng nảy. Bởi vì muốn phục người, cho nên sẽ triển lộ cường thế một mặt, chính là cùng, bị đẩy ân lệnh rớt Lý Thế Dân, đánh nhau không có ý nghĩa. Không tự loạn đầu trận tuyến, là hắn luôn là hắn, một loạn đầu trận tuyến mất thánh tâm, đây mới là muốn mệnh đại sự. Quách Xuyên Cẩm hỏi, phụ thân ngươi dạy ngươi. Triệu Thanh Y nói, mới không phải, sư phụ ta giáo, sư phụ ngươi ra sao cao nhân. Hắn là một cái đạo sĩ, ngươi dù sao là không thấy được hắn lão nhân ra, bất quá ngươi yên tâm, sư phụ ta về điểm này bản lĩnh đều truyền cho ta. Ta sẽ bảo hộ ngươi, tỉ như, ai muốn kế hoạch cái gì huyền, võ, môn chi biến. Ta tổng có thể cứu tánh mạng của ngươi. Vượng Tài, ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi có phải hay không thực cảm động? Tương lai có phải hay không hẳn là tìm một cái nhất giàu có và đông đúc trấn cho ta đương trấn. Trường, Quách Xuyên Cẩm vốn đang suy nghĩ ra sao cao nhân có thể dạy ra như vậy không biết dựa không đáng. Tin cậy đồ đệ, nghe xong câu nói kế tiếp, vừa bực mình vừa buồn cười, lại có một loại nói không nên lời cảm giác, chưa từng có người như vậy làm càn, chính là cũng chưa từng có người như vậy bình đẳng mà cùng hắn nói một ít việc. Hắn phía trên là sẽ kiêng kỵ hắn phụ hoàng, bên người là tưởng tranh vị huynh đệ, phía dưới là ngóng trông xuất đầu thân tử, đều nói đế vương người cô đơn, kỳ thật thái tử càng người cô đơn, ít nhất đế vương không cần bị lão cha đả kích, thần hạ cũng sẽ không như vậy xà chuột hai đoan. Quách Xuyên Cẩm là tiếp thu chính thống nhất đế vương giáo dục lớn lên, khi còn nhỏ là nhất chịu phụ thân coi trọng. Hắn tuy cũng thông đế vương giáp tâm, nhưng là trước sau cũng không ủng hộ không có bằng chứng liền ám sát một cái đệ đệ là Minh Quân. Việc là mân ni ít nhất thành vương ở phụ hoàng, triều đình trong mắt là duy trì người của hắn, nếu là dạy người biết duy trì người của hắn kết cục chính là bị hắn ám sát. Này thiên hạ ai vì hắn cống hiến, nhưng là này hồ nữ nói khác lời nói nhưng thật ra làm hắn trầm tư. Mà này hồ nữ tuy rằng vô pháp vô thiên, lại một lòng hướng về hắn, cũng có thể lý giải hắn thân phận đặt tại hòa thượng nướng khổ sở. Rốt cuộc làm hắn có loại kỳ diệu cảm giác, Quách Xuyên Cẩm nói, không phải phải làm thôn trưởng sao? Triệu Thanh Y cắn hạt dưa, liếc hắn, nói, kia nếu là lập công lớn, đương trấn trưởng mới có thể làm đoàn người nhìn đến ngươi thưởng phạt phân minh sao, Quách Xuyên. Cầm mắt phượng lưu truyền, nói, uyển nhiên, ngươi nếu là thật có thể lập công lớn, trấn trưởng có thể hay không không đủ, chẳng lẽ ngươi muốn phong ta đương huyện trưởng, không, chi huyện, kỳ thật trấn trưởng có thể, chi huyện quan quá lớn, trách nhiệm cũng đại, Quách Xuyên Cẩm nói, cô nên khen ngợi ngươi không tham phú quý, vẫn là nói ngươi không có chí lớn, Triệu Thanh Y nói, ai nói ta không tham phú quý. Không có chí lớn, ngươi thăng quan vượng tài, ngươi thân phong trấn trưởng, chính là tiết độ sứ, chi châu cũng không dám bắt nạt tới cửa, ta trong trấn bá tánh an cư, mỗi người có tiền sử, mỗi người có cơm ăn, ta trấn ta làm chủ, ta giống như là ngươi thân phong sơn đại vương, ta ở trấn trên kiến cái trung nghĩa đường, ta liền hướng đại đương ra vị trí thượng ngồi xuống. Phía dưới 10 cái nòng cốt cấp dưới cho ta hội báo công tác. Hôm nay ta trấn trên Lý bác gái ra miêu tìm được rồi không? Vương đại nương ra tức phụ sinh nhi tử vẫn là nữ nhi. Trương lão hán ra heo mẹ sinh mấy cái tử. Nhà ai làm hỷ sự, có thể đi cọ cơm ăn. Thôn đầu đào hoa khai đến có đẹp hay không? Trong thôn vượng tài ca lại nhìn lén đại cô nương tiểu tức phụ tắm rửa. Muốn hay không bổn đại vương thao ra hỏa đi tấu hắn. Quách Xuyên Cẩm tuấn nhan nghiêm, mắng, ngươi tưởng tấu ai nha. Triệu Thanh Y đôi mắt quay tròn vừa chuyển, ha ha ha cười rộ lên, phủng bụng ngưỡng đảo. Quách Xuyên Cẩm sửng sốt một chút, thật là phải bị nàng khí đến thất khiếu bốc khói. Hoặc là lúc này hắn là bị chính mình tức chết, hắn là, thừa nhận chính mình kêu vượng tài sao. Không được. Cô không cần thừa nhận, quá khó nghe, Quách Xuyên Cẩm đứng dậy phất tay áo vào phòng ngủ, Triệu Thanh Y ném xuống hạt dưa theo đi vào, nói, Vượng Tài, ngươi đừng ngủ ta nơi này nha. Ngươi ngủ nơi này, ta không phải lại đến ngủ trên mặt đất. Quách Vượng Tài thẹn quá thành giận, giống, cô ở chính mình phủ đệ, ái ngủ nơi nào liền ngủ nơi nào. Ngoặc kép, nguyên bản Quách Vượng Tài như vậy chữ quân chi uy bị mạo phạm. Nói hắn lúc đầu không có sinh quá sát tâm cũng là gạt người. Nhưng là nam nhân tổng cũng có đồ đê tiện, bị hố nhiều lại nhịn xuống. Thế nhưng dần dần thành thói quen, Quách Vượng Tài ít nhất có chín thành tin tưởng hố nữ đối hắn không có địch ý. Mà hắn thấy nàng võ công cực cao, muốn nói không có động quá dùng nàng làm như tự bảo vệ mình một chương bài cũng là gạt người. Quách Vượng Tài nằm ở trên giường chăn trọc, này mùa đông buổi tối trời giá rét. Nàng một nữ hài tử liền ngủ ở lại lãnh lại ngạnh trên mặt đất. Lương tâm thoáng áy náy. Quách Vượng Tài bỗng nghĩ lại. Thật là thiên đại chê cười. Cô áy náy cái gì? Cái này chuyên làm cô đương nữ hoa hồ hóa rõ ràng là cô lương viện. Chính mình không tuân thủ quy củ. Không hầu hạ cô. Vui ngủ trên mặt đất. Xứng đáng. Muốn cô đi rồi. Liền đằng ra giường cho ngươi ngủ. Cô càng không thành toàn ngươi. Ngươi đều ngủ trên mặt đất. Tác giả có lời muốn nói. Kỳ thật, Vượng Tài là cái siêu cấp đại mỹ nam. Thân nhóm cũng biết nữ chủ luôn là hủy người không biết mỏi mệt. Hơn nữa bởi vì tác giả bút lực vấn đề. Không có cách nào cho hắn bán tương viết thượng 1000 tự. Dùng hết tu từ, hết chương.